nữ phụ không lẫn vào. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Lâm Đạm đối chiến siêu nhất lưu cao thủ có mấy trăm người nhiều. Mới đầu bọn họ còn cố kỵ thể diện, từng bước thay phiên đi lên cùng nàng chiến đấu. Sau lại phát hiện nàng thế nhưng một đao chém thương một cái, liền hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là chính đạo phong phạm. Một tổ ong mà nhào qua đi. Lâm Đạm đang lo không địa phương phóng thích trong cơ thể tử khí. Tới một cái nàng chém một cái. Tới một đám nàng liền chém ra một mảnh đao ảnh. Bạo ngược cương khí chuyển hóa vì đao khí. Tựa gió mạnh kính vũ giống nhau đánh úp về phía mọi người. Sau đó ở bọn họ miệng vết thương trung hình thành sấm chớp mưa bão. Đưa bọn họ tạc đến da chóc thịt bong. Người khác một đao chặt bỏ đi nhiều lắm tạo thành một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Nàng một đao bổ tới. Võ công không cao người lập tức liền sẽ bị rào thành thịt mát. Mặc dù có hùng hồn nội lực hộ thể, cũng khó có thể chống đỡ tử khí xâm nhập. Nàng thu đao lúc sau, thối lui đến cảnh giới tuyến ngoại đông đảo cao thủ đã vết thương chồng chất. Còn có mấy cái chạm cũng chưa đứng vững. Trong cơ thể liền phanh phanh phanh nổ tung rất nhiều huyết động. Trong khoảnh khắc liền ngã xuống. Mà tất cả mọi người không phát hiện. Lâm Đạm trong tay cương đao chính từng giọt đem lây dính ở thân đao thượng máu tươi hút sạch sẽ. Từ ngân bạch dần dần chuyển vì đạm hồng. Cây đao này cũng là lão giáo chủ giao cho Lâm Đạm. Tên là Tu La Đao. Cùng kia bộ công pháp nguyên bản chính là nhất thể. Công là ma công. Đao tự nhiên cũng là ma đao. Chỉ là nguyên chủ võ công trước sau không được tiến thêm. Cho nên không có thể phát hiện cây đao này chỗ kỳ dị. Lâm Đạm nắm chặt chuôi đao. Dính đầy huyết điểm khuôn mặt lại một chút không thấy giết đỏ cả mắt rồi điên cuồng chi sắc. Nàng về phía trước đạp một bước. Mũi chân chặt chẽ chống lại cái kia tuyến. Liên Vân Thành tứ trưởng lão lúc này mới từ chỗ cao nhảy xuống. Lạnh lùng nói. Ngươi tu luyện công pháp như thế thô bạo. Hôm nay nếu là buông tha ngươi, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành giang hồ di hại. Lão phu hôm nay liền vì chính đạo trừ bỏ ngươi cái này u ác tính. Lời còn chưa dứt đã chém ra đi một trường. Lâm Đạm bổ ra trưởng phong. Trầm giọng nói. Ta chưa từng chủ động tàn sát bất luận kẻ nào. Đâu ra di hại. Ta sớm đã buông lời nói tới. Hôm nay các ngươi nếu là tuân thủ hứa hẹn chủ động rút đi. Chúng ta liền tường an không có việc gì. Các ngươi nếu là chính mình tiến đến tìm chết. Liền đừng trách ta ra tay vô tình. Liên Vân Thành tứ trưởng lão cũng không cùng nàng vô nghĩa. Hừ lạnh một tiếng sau liền liên tục thi triển trưởng pháp. Công qua đi. Hắn ở nửa bước tông sư cảnh dừng lại nhiều năm. Hơi thở so Lâm Đạm vững vàng. Đối chiến kinh nghiệm cũng so Lâm Đạm phong phú. Thực mau liền đem Lâm Đạm cương mãnh đao khí đánh tan mở ra. Một trưởng chụp ở trên người nàng. Lâm Đạm bị đánh đến liên tục lùi lại. Trong miệng máu tươi cuồng phun. Trong mắt lại toàn vô nhút nhát. Ngược lại hô to một tiếng. Tới hảo. Vì thế cũng một đao mà bổ ra đi. Chẳng sợ nhiều lần đều sẽ bị tứ trưởng lão chụp bay. Vẫn như cũ không có từ bỏ công kích. Địch nhân càng cường đại, nàng liền càng phải dùng ra cả người thủ đoạn đi chém giết. Sở muốn vận dụng tử khí cũng tăng trưởng gấp bội. Cùng lúc đó, nàng trong cơ thể sinh khí liền cuồn cuộn không ngừng mà ở khắp người tuần hoàn lặp lại. Làm nàng rời xa thống khổ, cả người thoải mái, bị trưởng phong chụp đến sở tạo thành nội thương. Cùng thiên đao vạn quả chi đao so sánh với. Thật sự không tính cái gì. Sau đó nàng lại càng thêm kinh ngạc phát hiện. Bởi vì tử khí đều dùng để chiến đấu. Trong cơ thể sinh khí thế nhưng thập phần tràn đầy. Phía trước bị những cái đó cao thủ tua nhỏ kiếm thương chính nhanh chóng khép lại. Liền một đạo vết sẹo cũng chưa lưu. Mặc dù nội tạng bị chụp nát. Cũng có thể thực mau khôi phục lại. Chiến đấu đến càng hung mãnh. Miệng vết thương phục hồi như cũ tốc độ liền càng nhanh. Nói cách khác, đương nàng đem Tu La Đao tu luyện đến mức tận cùng. Nàng sẽ biến thành một con vĩnh viễn giết không chết quái vật. Cái này kinh người phát hiện vẫn chưa dao động Lâm Đạm tâm trí. chỉ là làm nàng càng thêm dũng mãnh không sợ. Nàng mấy lần bị tứ trưởng lão Trưởng Phong chụp xuống đất hạ, tạp ra một cái hố sâu, lại mấy lần xông lên đi triển khai công kích. Bất quá giây lát, trên mặt đất thế nhưng bị nàng chật vật thân hình tạp ra mười mấy hố to. Nhưng cùng lúc đó, nàng chém ra đi đao khí lại một lần sau một lần cuồng mãnh. Một lần sau một lần mạnh mẽ. Mới đầu, tứ trưởng lão còn có thể thành thạo mà chính diện cùng nàng đối thượng. Sau lại không thể không bắt đầu trốn tránh. Lại sau lại thế nhưng bị chém trúng số đao. Cả người nhiễm huyết, từ tấn chức nửa bước tông sư. Hắn đã hồi lâu chưa từng bị thương. Càng chưa từng bị người bước cho như thế chật vật. Hắn lúc này mới ý thức được. Lâm Đạm là một cái cuồng chiến hình võ giả. Ở trong chiến đấu được đến tăng lên. Là tu luyện khi vô số lần. Nói cách khác, hắn hiện tại đã thành Lâm Đạm đá mài dao. Lại đấu đi xuống hắn chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi. Ngược lại sẽ thúc đẩy Lâm Đạm đột phá. Chẳng sợ đã đứng ở đông đường đại lục đỉnh. Kiến thức quá đủ loại tuyệt thế cao thủ. Tứ trưởng lão vẫn như cũ cho rằng. Cái này 20 xuất đầu. Liền danh hào cũng không từng xông ra tới ma nữ. Là hắn gặp được quá đáng sợ nhất đối thủ. Hắn đã ẩn ẩn có bị thua dấu hiệu. Nội lực sở thừa không nhiều lắm. Chỉ sợ căng bất quá nửa canh giờ. Mà Lâm Đạm lại càng đánh càng cường thịnh. Nguyên bản tái nhợt khuôn mặt thế nhưng nhiễm hai luồng khỏe mạnh đỏ ửng. Một đôi hắc trầm con ngươi lập lòe sáng quắc quang mang. Sợ là lại đấu cái 3 ngày 3 đêm cũng không phương. Thực rõ ràng, nàng nội lực muốn so tứ trưởng lão hùng hồn. Phảng phất vừa rồi liều chết vật lộn chỉ là hâm nóng thân mà thôi. Lần đầu gặp gỡ, nàng tựa hồ mới vừa thăng cấp. Trong cơ thể hơi thở còn thực không xong. Nhưng hiện tại, nàng đã là hơi thở viên dung. Chiêu thức cương mãnh, liền tứ trưởng lão bực này tuyệt thế cao thủ cũng bị nàng bức cho liên tục bại lui. Power by Glio Studio, Glow, mắt thấy Lâm Đạm chém ra một mảnh cuồng mãnh đao ảnh. Dục đem chính mình treo cổ, tứ trưởng lão vội vàng đánh ra một trưởng chậm lại đao thế. Sau đó mượn dùng trưởng phong bay nhanh lui ra phía sau. Hảo xảo bất xảo thế nhưng thối lui đến cảnh giới tuyến ở ngoài. Lâm Đạm nguyên bản đã chém ra chí mạng một đao. Thấy vậy tình hình liền lại chém ra càng sắc bén một đao. Sau phát đao khí so trước phát đao khí tốc độ càng mau. Đem chi đánh chật một chút. Dừng ở tứ trưởng lão bên cạnh trên nham thạch. Đem mấy trượng cao vách đá sinh sôi chém thành hai nửa. Lại tạc ra một cái thật lớn sơn động. Khắp nơi vẩy ra đá vụn cũng không sẽ đối tuyệt đỉnh cao thủ tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Đại gia sôi nổi lắc mình tránh né. Kia tứ trưởng lão liên tiếp lui ra phía sau mấy trượng. Trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Hắn biết, vừa rồi Lâm Đạm hoàn toàn có thể giết chính mình. Lúc trước kia một đao là hướng về phía hắn cổ đi. Mà hắn chạm cũng chưa đứng vững. Càng gì luận tránh né. Nếu là Lâm Đạm không chém ra sau một đao, hắn hiện tại nhất định cổ chia lìa. Bị chết thấu thấu, ngươi vì sao buông tha lão phu? Thua đó là thua, tứ trưởng lão không có gì không thể tiếp thu. Hắn tu luyện đến cái này cảnh giới. Nếu là thắng liên tiếp bại loại này thái độ bình thường đều nhìn không thấu. Kia cũng đừng nghĩ lại tiến thêm một bước. Nhưng hắn càng muốn biết. Lâm Đạm vì sao ở thời khắc mấu chốt buông tha chính mình. Phải biết rằng. Hắn là đông đường đại lục ít ỏi có thể đếm được nửa bước tông sư chi nhất. Cũng là uy danh hiển hách Liên Vân Thành tứ trưởng lão. Ở trên giang hồ rất có uy vọng. Hôm nay nếu là giết chính mình, Lâm Đạm trong khoảnh khắc liền có thể nổi danh tứ hải. Uy chấn bát phương, mà Đông Thánh giáo năm gần đây hành sự càng thêm càn rỡ. Khuếch trương càng thêm nhanh chóng. Muốn bất chính là cái này sao? Không có cái nào giáo phái không nghĩ trở thành một phương bá chủ. Cũng không có cái nào võ giả không nghĩ trở thành người trong thiên hạ kính ngưỡng tồn tại. Tứ trưởng lão khúc chiết phức tạp mạch não. Lâm Đạm là hoàn toàn lý giải không được. Nàng chậm rãi đi đến cái kia điểm mấu chốt trước. Hoành đao mà đứng. Từng câu từng chữ lặp lại. Vượt tuyến giả. Giết không tha. Nàng luôn miệng nói giết không tha, làm lại là lưu người một con đường sống việc thiện. Gọi được tứ trưởng lão đoán không ra nàng tâm tính. Lâm Đạm ý tưởng rất đơn giản. Nàng trong miệng giết không tha, không chỉ có bao gồm người khác, cũng bao gồm nàng chính mình. Nếu là nàng chính mình lướt qua này cơ bản nhất điểm mấu chốt, không cần này đó cái gọi là chính đạo nhân sĩ tới thảo phạt, nàng liền sẽ tự tuyệt tâm mạch mà chết. Nàng có thể sống không bằng chết mà tồn tại, cũng có thể cô đơn mà tồn tại, lại không thể mơ màng hồ đồ, điên điên khùng khùng mà tồn tại, sống không ra chính mình, kia còn gọi cái gì tồn tại. Tứ trưởng lão thoáng nhìn nàng phía trước hoa hạ cái kia tuyến, lúc này mới minh bạch chính mình vì sao có thể tránh được một kiếp. Lâm Đạm người này đảo thật là nói một không hai, chỉ cần không vượt tuyến, nàng liền không dưới tử thủ. So với bọn hắn này đó danh môn chính phái còn phải tin thủ hứa hẹn. Nghĩ đến đây, tứ trưởng lão mặt già đỏ lên, trong lòng thế nhưng thập phần hổ thẹn. Sau đó ngẩng đầu, không giấu vết mà nhìn về phía đối diện đám người. Ẩn ở người sau Bạch Nham khẽ gật đầu. Hắn lập tức chắp tay nói: đa tạ vị này hiệp sĩ giơ cao đánh khẽ, hôm nay đắc tội. Dứt lời tay áo rộng vung lên, thả người đi xa. Lâm Đạm có thể đem tứ trưởng lão đánh đến liên tục hộc máu, tự nhiên cũng là nửa bước tông sư cảnh cao thủ. Dư lại này đó chính phái nhân sĩ chớ nói đánh chết nàng, liền tính toàn bộ xoa ở bên nhau cũng không phải nàng đối thủ. Bởi vậy thực mau liền tan. Đông Thánh giáo nguyên bản nguy nga sừng sững ở chúng sơn đỉnh đại môn, lúc này đã bị tổn hại hơn phân nửa. Trên mặt đất còn nằm rất nhiều tan tác rơi rớt thi thể, máu tươi phô một tầng lại một tầng, liền đặt chân địa phương đều không có. Lâm Đạm đem tu la đao cắm vào vũng máu chung, làm nó hút máu tươi. Chính mình tắc khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện, tử khí thu hồi, cùng sinh khí triển khai va chạm. Kia quen thuộc đau nhức liền lại bắt đầu ở Lâm Đạm trong cơ thể tàn sát bừa bãi, đem nàng kinh mạch cùng huyết nhục một tấc xé rách, lại một tấc tu bổ. Cái này quá trình tự nhiên là cực kỳ thống khổ, nhưng nàng lại liền mày đều không nhăn, chỉ là gương mặt đỏ ửng đang từ từ thối lui, trọng lại trở nên tái nhợt như tuyết. Đông Thánh giáo giáo chúng không dám quấy rầy nàng, yên lặng đem đầy đất hỗn độn thu thập sạch sẽ. Hạ Vũ Phỉ do dự không chừng mà đứng ở cách đó không xa, tưởng tiến lên rồi lại không dám, biểu tình thập phần phức tạp. Nàng phản bội Lâm Đạm, còn cướp đi đối phương yêu nhất người, cũng không biết Lâm Đạm sẽ như thế nào triển khai trả thù. Trước đó, Hạ Vũ Phỉ chưa bao giờ nghĩ đến Lâm Đạm sẽ trở nên như thế cường đại. Nàng hiện giờ đã là nửa bước tông sư, là chỉ ở sau đại tông sư tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu là vung tay một hô, nguyên bản đã nguy ngập nguy cơ Đông Thánh giáo lập tức liền có thể ở trong chốn giang hồ có được cực cao địa vị. Lại quá mấy năm nói không chừng còn sẽ trở thành giống phái Thanh Thành, Thiên Kiếm môn như vậy quái vật khổng lồ. Nàng nếu là khẩn nắm qua đi không bỏ, Hạ Vũ Phỉ từ nay về sau chỉ có thể đào vong giang hồ, mệt mỏi bôn tẩu. Sư phụ, sấn nàng còn chưa hoãn lại đây, chúng ta chạy nhanh đi thôi. So với chính mình, Hạ Vũ Phỉ càng lo lắng Bạch Nham sẽ bị Lâm Đạm một lần nữa cầm tù lên. Chờ một chút, Bạch Nham lại chậm rãi chiều vũng máu chung Lâm Đạm đi đến. Còn chưa tới gần liền thấy nàng mở hai mắt, vô bi vô hỉ mà nói: ngươi vừa rồi muốn giết ta. Nàng vẫn chưa quên ở chém giết Hạ Sùng Lăng phía trước, có người từng dùng khí kình ám sát chính mình. Mà lúc ấy đứng ở cái kia phương hướng người chỉ có Bạch Nham nhất khả nghi. Quảng cáo, cách chương.